Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Chương 145 cuồn cuộn biển sao không một viên thành hương có thể cùng thời xa tâm bình khí hòa ở chung. Đại khái cũng bởi vì La Tuấn nhất cái này C khu điển hình không ở. Càng nhiều đại khái chính là bởi vì viên thành hương vẫn luôn đối thời xa nhìn với con mắt. Khác đương nhiên, này đại khái cũng là Tiêu Ngọc Đình vẫn luôn nhìn lên xa không quá sảng nguyên nhân. Tiêu Ngọc Đình bên trái cánh tay vẫn là trống rỗng, nhưng là cả người tinh thần diện mạo nhìn qua thực không tồi. Ít nhất nhìn chằm chằm thời xa ánh mắt là cực độ hữu lực, xem ở Tiêu Ngọc Đình như vậy có sức sống phân thượng. Thời xa cảm thấy cái này phó bản hẳn là rất có ý tứ. Đặc biệt là viên thành hương cùng cảnh dương đem cái này phó bản tình huống giới thiệu lúc sau. Thời xa liền ý vị thâm trường kêu nhà mình hệ thống, ngươi nói cùng tương lai khoa học kỹ thuật. Tương quan phó bản chính là cái này, thời xa nhìn cái kia tên là cuồn cuộn biển sao phó bản. Cười đến thập phần đầu nhập hệ thống nó cái gì cũng chưa nói, mục thông báo thượng. Nhiệm vụ này thượng mang theo hồng lấp lánh dấu sao đánh dấu. Đặc biệt bắt mắt, cũng khiến cho đông đảo nhà thám hiểm chú ý tốt nhất chơi. Là cái này, phó bản yêu cầu 5 người trở lên tổ đội. Hơn nữa mỗi một vị đội viên cấp bậc đều không thể thấp hơn 2 cấp tổ đội hào thuyết. Liền tính ngày thường đơn đả độc đấu người, đều có thể lâm thời tổ cái đội, bởi vì cũng không có yêu cầu là cố định tổ đội thành viên. Khó liền khó ở 2 cấp yêu cầu này, một chút liền tạp rớt đại bộ phận cấp thấp nhà thám hiểm. Đặc biệt là cái loại này mới ra đời, không biết nặng nhẹ thời xa nhướng mày. Nói cách khác, tiến vào cái này phó bản, trừ bỏ 2 cấp nhà thám hiểm, mặt khác cấp bậc cao nhà thám hiểm hẳn là cũng sẽ áp chế đến 2 cấp tả hữu. Lão quy củ, nói dễ nghe một chút, đó chính là xem ai kinh nghiệm phong phú. Cùng với tiến vào phó bản sau, phát triển tốc độ càng nhanh, bất quá cũng không nhất định. Phó bản bên trong, nhiệm vụ dưới, cũng không đều là nhà thám hiểm cùng nhà thám hiểm đối kháng. Tuy rằng không bài trừ có một ít không đi tầm thường lộ nhà thám hiểm. Nhưng là tổng thể tới nói đại bộ phận nhà thám hiểm đều có thể đoàn kết nhất trí, phòng trừng quá. Tin tưởng đại gia sẽ đoàn kết. Cho nên viên thành hương cùng nàng phía trước đoàn đội sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Toàn quân bị diệt xác định muốn tham gia cái này phó bản. Ước định thời gian liền ở một ngày sau theo những cái đó lão tư lịch nhà thám hiểm nói. Loại này đại hình phó bản vài thập niên ra một lần. Tuy rằng luôn là có chút này kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Lại luôn là không thiếu người tham gia, thời xa trở về đúng là thời điểm. Chậm một chút nữa, liền sẽ bỏ lỡ cái này phó bản, dư lại một ngày thời gian, cũng vừa lúc làm hắn làm điểm chuẩn bị công tác, tuy rằng thời xa cũng không cảm thấy có cái gì hào chuẩn bị, xem xét một chút chữ vật trong không. Gian đồ vật, trên cơ bản đủ dùng, cũng liền đi theo cảnh dương phía sau đi dạo quán ven đường. Cảnh dương thập phần vui vẻ, rõ ràng là ở đi dạo phố. Lăng sinh xôi bị hắn dạo thành hiến vật quý đại hội. Cũng may mắn hắn ở phụ cận là cái thuộc gương mặt. Bằng không chỉ bằng hắn kia kêu kêu quát quát bộ dáng. Đã sớm bị tấu, viên thành hương lần này đội ngũ vốn dĩ cũng đã 5 cá nhân. Viên thành hương chính mình hơn nữa trùng theo đuôi Tiêu Ngọc Đình. Cùng với cảnh dương cùng ngu gia tỷ đệ, vừa lúc 5 cá nhân. Bất quá hệ thống yêu cầu chính là 5 người trở lên. Cho nên hơn nữa thời xa cũng không tính nhiều. Cảnh dương hội ngộ thượng thời xa xác thật là cái ngoài ý muốn. Viên thành hương nghĩ, bọn họ 5 cá nhân mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là trí lực đều đủ để ứng phó bất luận cái gì phó bản. Hơn nữa thời xa cũng coi như là dệt hoa trên gấm, dựa theo Tiêu Ngọc Đình ý tưởng. Kỳ thật thời xa tồn tại căn bản là không quan trọng gì. Nhưng viên thành hương biết, thời xa tinh thần lực dị năng so với bọn hắn dự tính muốn lợi hại rất nhiều, đáng tiếc chính là bọn. Họ không biết, trải qua một mảnh đen nhánh phó bản, thời xa tinh thần lực cùng trùng mẫu giao thủ lúc sau. chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dung, đương nhiên. Có một người là biết đến, tỉ như đột nhiên gặp được Lư Đại Bảo, này tiểu mập mạp ánh mắt đầu tiên. Nhìn đến thời xa thời điểm sừng sốt vài giây. Sau đó vẻ mặt tái nhợt mãn nhãn hoảng sợ xoay người muốn chạy. Lại không cẩn thận đụng vào phía sau người. Thiếu chút nữa bị chụp bay ra đi, đương nhiên. Thiếu chút nữa chụp phi tiểu mập mạp người cũng thực quen mắt. Hứa Trọng An trên dưới đánh giá một phen thời xa. Ánh mắt lại dừng ở hắn bên người Cảnh Dương trên người. Cười nói, nha, khẩu vị thay đổi thời xa nhướng mày. Không nói chuyện, Hứa Trọng An đương nhiên nhận thức Cảnh Dương. Bất quá không ở thời xa bên người nhìn đến Hàn Hủ. Cũng rất kinh ngạc như thế nào. Người cũng đối lần này phó bản cảm thấy hứng thú, đương nhiên. Xem náo nhiệt ta còn là rất có hứng thú, không thấy ra tới. Ngươi còn rất thích xem náo nhiệt không biết là nơi nào làm ngươi có hiểu lầm, Lư Đại Bảo nhát gan. Đối nguy hiểm lại có dã thú trực giác, này cũng dẫn tới ở trong trò chơi này. Hắn tùy thời đều là run như cầy sấy trông gà hóa quốc. Đặc biệt là đối mặt đội trưởng nhà mình cùng đối diện thời đại ca hai chỉ hồ ly phân cao thấp khi. Hắn cảm giác chính mình trái tim nhỏ bùm bùm ngay sau đó là có thể nhảy ra tới, quả thực hù chết cá. Nhân, Hứa Trọng An đối thời xa cảm giác liền rất phức tạp. Rốt cuộc thượng một cái phó bản thời điểm, thời xa hủy đi Hứa Trọng An đài hủy đi đến đặc biệt vui sướng. Thậm chí đoạt đi rồi Hứa Trọng An trong đội ngũ lợi hại nhất vị kia. Nói là có thù oán cũng không quá, nhưng là mặt sau đại gia hợp tác vui sướng, cuối cùng có thể bắt được như vậy cao nhiệm vụ đánh giá. Hơn phân nửa cũng là dựa vào thời xa phát ra tuy rằng Lư Đại Bảo không có nói rõ. Nhưng là cuối cùng phi thuyền thoát ly tinh cầu thời điểm. Không có thời xa âm thầm ra tay. Bọn họ phỏng chừng đã toàn quân bị diệt. Hơn nữa Hứa Trọng An hoài nghi thời xa còn che giấu không ít đồ vật. Thông quan là thông quan. Hứa Trọng An tổng cảm thấy có chỗ nào không khớp, sự tình đã qua đi. Nếu lần này phó bản thời xa thật muốn tham gia, khẳng định cũng ít không được hợp tác, vẫn là hữu hảo một chút tương đối hảo, loại này đề cập tương. Lai khoa học kỹ thuật phó bản, kỳ thật thập phần thích hợp Lư Đại Bảo loại này kỹ thuật nhân viên. Cho nên Hứa Trọng An lần này trong đội ngũ 5 cá nhân. Trừ bỏ chính hắn cùng Lư Đại Bảo ở ngoài, còn có một vị tinh thần lực dị năng nhà thám hiểm. Cùng mặt khác hai vị mặt khác nhà thám hiểm, đều ở 3 cấp trở lên, cũng làm khó Hứa Trọng An thay đổi nhiều như vậy đồng đội. Đều còn mang theo Lư Đại Bảo. Lư Đại Bảo đi theo Hứa Trọng An, cũng coi như là may mắn, Hứa Trọng An điểm một cây yên. Đạm nhiên phun ra một vòng khói, cười nói, vậy kỳ vọng, hợp tác vui sướng, nhưng thời xa cũng không phải thực tán đồng kia nhưng không giống nhau, nói. Như thế nào, là hợp tác vẫn là đối kháng. Chúng ta nói không tính, Hứa Trọng An nháy mắt tê tới rồi thời xa ý tứ. Ngón tay nhẹ điểm, run rớt khói bụi, cười nói kia có cơ hội nói. Lại nói thời xa lắc lắc đầu, chỉ vào viên thành hương nói, lần này ta chỉ là mua nước tương. Làm chủ là vị này, Hứa Trọng An gật gật đầu, viên tỷ, viên thành hương đương nhiên sẽ không luống. Cuống. Cũng lộ ra ôn hòa tươi cười, Hứa đội, đều là lão người quen. Trước kia cũng hợp tác quá rất nhiều lần, viên thành hương trong đội ngũ khuyết thiếu Lư Đại Bảo như vậy kỹ thuật nhân viên. Rất nhiều thời điểm đều yêu cầu Hứa Trọng An tiểu đội kỹ thuật chi viện. Tựa như phía trước ở tận thế trong thế giới, viên thành hương tìm tới cái kia đoàn đội, hiệp trợ thời xa tiến hành virus nghiên cứu giống nhau, Hứa Trọng An tiểu đội sức chiến đấu chưa bao. Giờ là mạnh nhất, lại tổng ở thời khắc mấu chốt phát huy mấu chốt tác dụng Hứa Trọng An tâm mệt mạnh nhất cái kia đã. Bị thời xa bọn họ bắt cóc lại nói tiếp, người các bạn nhỏ đâu, muốn nói sức chiến đấu. Hứa Trọng An vẫn là thực xem trọng thời xa kia mấy cái tiểu đồng bọn tỷ như trong đó cái kia kêu. Đinh Dậu, đều ở phó bản chung, Hàn Hủ ở trừng phạt phó bản. Tiểu đội danh sách cũng biểu hiện mặt khác vài vị đội viên đều còn ở mặt khác phó bản, thời xa đang ở lật xem tiểu đội danh sách, phát hiện trong đó một cái tên đột nhiên sáng ngời, biểu hiện đã về tới hệ thống không gian, thời xa xoa xoa thái dương. Nhìn viên thành hương, tươi cười có điểm bất đắc dĩ, viên đội, để ý lại mang một cái đồng đội sao, viên thành hương nhướng mày. Hồi tưởng một chút thời xa bên người những cái đó đồng đội ai tuy rằng nghĩ đến có khả năng là La Tuấn nhất, nhưng nàng cũng không có ở trước tiên cự tuyệt, trên đầu vai đột nhiên trầm xuống. Một chương đã lâu mau mặt cọ thượng thời xa gương mặt. Thậm chí còn có hai chỉ móng vuốt cũng bái thượng hắn đầu. Tiểu thịt lót đặc biệt hưng phấn chụp phủi hắn cái chán, thời xa, này chỉ, viên thành hương viên. Thành hương câu xem câu khóe môi, thành âm có điểm phát làm, là mập mạp nha. Đã lâu không thấy, gần nhất nhưng hảo, rõ ràng thể trọng không nhiều ít biến hóa. Nhưng luôn có một loại nó lại béo ảo giác, béo quất uy lực viên thành hương đương nhiên biết, cũng biết béo quất ở thời xa dưới sự trợ giúp trở thành nhà thám hiểm. Bất quá nghĩ muốn cùng béo quất cùng nhau tiến vào phó bản hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào đều cảm thấy có điểm quái quái, không biết béo quất ở phía trước phó bản đã trải qua cái gì, mặc kệ là chỉ số thông minh vẫn là EQ tựa hồ đều đề cao không ít. Nguyên bản cao lãnh đến liền đối mặt thời xa đều có khả năng nhăn mặt nó. Cứ nhiên tâm tình thực tốt cùng viên thành hương vẫy vẫy móng vuốt. Thuận biểu miêu một tiếng kia uyển chuyển trong thanh âm. Tựa hồ làm người nghe ra thực hào thực hào. Đã lâu không thấy ý tứ, viên thành hương sửng sốt trong nháy mắt. Không khỏi cười, kia tươi cười. So nàng ngày thường ôn hòa mà xa cách tươi cười muốn xinh đẹp quá nhiều. Tiêu Ngọc Đình đôi mắt đều thẳng, Tiêu Ngọc Đình ánh mắt ở béo quất kia lông xù xù thịt hô hô thân. Mình thượng dạo qua một vòng, như suy tư gì, nhìn dáng vẻ, đã đang tìm tư phải cho viên thành hương tìm cái lông xù xù tới thảo nàng niềm vui, béo quất ngắm. Liếc mắt một cái Tiêu Ngọc Đình, không chút để ý liếm liếm móng vuốt, kia đôi mắt nhỏ nhưng có ý tứ, có khi xa cái này khống chàng ở, viên thành hương đương nhiên sẽ không cự tuyệt béo quất cường đại như vậy sức chiến đấu, vậy chiếu. Cố nhiều hơn, béo quất nhìn viên thành hương duỗi đến chính mình trước mặt bàn tay, ngắm liếc mắt một cái thời xa, sau đó liệt miệng đem chính mình móng vuốt đặt ở viên thành hương lòng bàn tay. Tiểu thịt lót còn chụp hai hạ, miêu ngao thanh âm càng thêm động lòng người, này tiểu mập mạp. Quả thực thành tinh, thời xa nghe hệ thống hội báo béo quất lần này phó bản thu hoạch. Cũng có chút kinh ngạc, cự thú rừng rậm như vậy phó bản nghe tên liền thích hợp béo quất không sai. Nhưng là hắn không nghĩ tới béo quất cư nhiên bắt được như vậy nhiều tích phân. Linh trí còn được đến cực đại khai phá cho nên vừa mới hình dung nó thành tinh tựa hồ cũng không. Quá, béo quất ở phó bản đảm đương chính là vai ác boss như vậy nhân vật. Có thể ở các lộ nhà thám hiểm đuổi giết chung sống sót thực sự không dễ. Nhưng béo quất không chỉ có sống sót, còn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt thành thông quan, nhiệm vụ hoàn thành độ cùng đánh giá độ thập phần cao. Khen thưởng phong phú đến làm thời xa cũng có chút đỏ mắt, bất quá thời xa có điểm tò mò. Bởi vì béo quất cũng đem thông quan khen thưởng tích góp lên không có đổi. Còn yêu cầu nhà mình hệ thống đối thời xa bảo mật. Nhìn dáng vẻ là muốn tích góp cái đại, cũng không biết nó tưởng đổi cái gì, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, bởi vì béo quất gia nhập. Thời xa lại ở phụ cận đi bộ một vòng mua sắm một ít đồ vật. Lại ở hệ thống thương thành lay một vòng. Lại sửa sang lại chính mình không gian. Nghĩ nghĩ, lại lo lắng tiến vào sau bởi vì hệ thống tham gia cùng béo quất thất lạc. Rời đi không ít hệ thống xuất phẩm vật tư bỏ vào béo quất nhà thám hiểm không gian, đại hình phó bản. Sẽ có rất nhiều nhà thám hiểm tham gia, để tránh truyền tống điểm kẹt xe. Cho nên tiến vào phó bản thời gian có suốt một ngày. Này trong đó sai giờ sẽ có hệ thống chính mình điều chỉnh, đương nhiên. Một cái đội ngũ người yêu cầu cùng nhau tiến vào truyền tống điểm, đến phiên thời xa bọn họ thời điểm. Vài người trao đổi một ánh mắt, tiến vào phó bản lúc sau. Quan trọng nhất không gì hơn mau chóng hội hợp, mặc kệ là đối hoàn thành nhiệm vụ cùng bảo đảm an toàn đều có rất lớn trợ giúp béo quất gắt gao bái. Trụ thời xa đầu, liền sợ hệ thống một cái rút gân, lại đem thời xa đánh mất, thời xa chớp chớp mắt. Nhịn xuống không cùng Viên Thành Hương bọn họ nói, cùng hắn cùng nhau tổ đội tiến phó bản nói. Đại khái suất phó bản khó khăn sẽ gia tăng, đại hình phó bản cùng với đủ khó khăn. Thêm S tiêu tinh cái loại này, lại khó sẽ biến thành cái dạng gì thời xa cũng không dám tưởng, bước vào phó bản kia một khác. Bên tai truyền đến hệ thống quen thuộc thanh âm nhà thám hiểm ngươi hảo. Nơi này là vô hạn sinh cơ 1356 hào hệ thống vì ngươi phục vụ hà thám hiểm đại hình phó bản đã mở ra. Trò chơi nội dung cuồn cuộn biển sao, bổn trạm kiểm soát hiện có tồn tại nhà thám hiểm nhân số 32.867 người. Hết chương.